Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 227, tôi không mắng cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Tuyết Nhi không thể tin được ba. Ba thực sự muốn con ra nước ngoài sao? Đồng Minh Trác nhìn Đồng Tuyết Nhi vẫn chưa hiểu ra, tức đến mức lại muốn tát cô ta thêm cái nữa. Đồ không có não, cút càng xa càng tốt, đỡ làm tao khó chịu. Dám đi chọc vào người phụ nữ như Nam Tinh. Nếu như chuyện này có thể giải quyết được bằng cách làm Nam Tinh bớt giận, liệu ông ta có phải đưa Đồng Lãng ra nước ngoài không? Vấn đề gốc rễ thực sự chính là nhà họ Quyền. Không nhìn toàn cục, không có tầm nhìn, làm sao ông ta lại có những đứa con như vậy được? Đồng Tuyết Nhi ngồi thụp xuống, dường như không dám tin ba cô ta lại đẩy cô ta ra nước ngoài, vừa khóc vừa nức nở. Đồng Minh Trác ra tay rất tàn nhẫn. Sáng sớm hôm sau trực tiếp đóng gói đưa cả Đồng Tuyết Nhi và Đồng Lãng ra nước ngoài. Sau đó, ông ta lập tức sử dụng các mối quan hệ, bắt đầu dập tắt nhiệt độ trên mạng. Thậm chí còn thuê đội ngũ truyền thông đăng ảnh Đồng Tuyết Nhi và Đồng Lãng ra nước ngoài, thông báo cho cư dân mạng rằng họ đã rời đi. Cuối cùng, chuyện này dần dần lắng xuống. Hơn nữa, vì hai người họ không phải người trong giới giải trí, sự chú ý của công chúng bắt đầu chuyển hướng. Chuyển đi chuyển lại. Cuối cùng lại chuyển sang Ninh Đào và Liễu Huyên Nhu. Bình luận về hai người chia thành hai thái cực. Về Ninh Đào, các bình luận đều là: trời ơi, mặc dù lúc Ninh Đào chửi người ta trông như không có não, nhưng phải nói là đáng yêu quá đi. Wow ha ha, Ninh Đào thú vị thật đấy. Đúng đúng đúng, sao trước đây tôi không phát hiện ra nhỉ? Khác hẳn vai nữ phản diện mà cô ấy từng đóng. Trời ơi, tôi thấy Ninh Đào và Nam Tinh rất có cảm giác CP. Đúng đúng đúng, hai người họ ở bên nhau đáng yêu lắm, nhất là lúc Ninh Đào cầu xin được khen. Nam Tinh giống như một tổng tài bá đạo, còn Ninh Đào lại như một cô vợ nhỏ vậy. Ha ha, muốn đẩy thuyền cặp đôi này ghê. Vậy đặt tên cặp đôi này là gì? Đào Nam CP, chạy nạn CP, ha ha. Còn về phía Liễu Huyên Nhu thì toàn là những lời mắng chửi. Thật không chịu nổi, cái đồ thánh mẫu này, mau cút đi cho tôi nhờ. Còn dám đăng bài lên Weibo, tôi xin cô, có thể rút khỏi giới giải trí nhanh chút được không? Thực sự không muốn nhìn thấy cô nữa. Một bên thì cọ nhiệt của Nam Tinh, miệng thì nói không cọ, lại còn đi đồng tình với kẻ bạo hành. Cô ta rốt cuộc có não không vậy? Vừa ngu vừa không có não, phiền chết đi được. Mấy fan của Liễu Huyên Nhu cũng cố gắng trông đỡ. Huyên Nhu không có ý gì đâu, cô ấy chỉ quá lương thiện thôi. Đúng vậy. Huyền Nhu đâu có bạo hành ai, cô ấy chỉ cảm thấy hình phạt quá nặng, mấy người không xem video sao. Cô ấy đâu có nói kẻ bạo hành là đúng, trùng hợp là Nam Tinh dẫn Ninh Đào ra ngoài quay quảng cáo. Trong thời gian đó, họ nhận một buổi phỏng vấn ngắn. Vì độ nổi tiếng của hai người, các phóng viên rất muốn phỏng vấn chung. Nam Tinh, vì muốn tăng độ nổi tiếng cho nghệ sĩ nhà mình, đã đồng ý phỏng vấn cùng. Khi phỏng vấn, vì Nam Tinh không đặt ra bất kỳ giới hạn nào, các câu hỏi của phóng viên cũng táo bạo hơn hẳn. Nam Tinh, tôi thấy trên mạng có người nói Liễu Huyên Nhu đang cọ nhiệt của cô nghĩ sao về việc này? Nam Tinh nghiêng đầu, không để ý lắm, còn chuyện phát sóng trực tiếp trước đó, Liễu Huyên Nhu cũng bị mắng, có cư dân mạng cảm thấy cô ấy không cố ý, chỉ là quá lương thiện thôi, cô nghĩ sao? Câu hỏi này, phóng viên hỏi Ninh Đào trước, Ninh Đào bĩu môi. Có nhiều lòng tốt thế thì đi quan tâm mấy ông bà già nghèo khổ tàn tật không tốt hơn à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần lương thiện thì không lương thiện, không cần lương thiện lại bày đặt bao dung. Biểu cảm của Ninh Đào khiến phóng viên bật cười. Quảng cáo này, Ninh Đào quay cùng Nam Vũ gương mặt đại diện toàn cầu của thương hiệu, phối hợp với sản phẩm sữa chua hương dâu mà Ninh Đào đại diện. Nam Vũ mặc đồ thương hiệu, cầm chai nước khoáng trong tay, nghe thấy lời của Ninh Đào. Không nhịn được cười. Thật là, ngốc quá. Phóng viên lại hỏi Nam Tinh. Nam Tinh nghĩ sao? Nam Tinh nhìn vào ống kính, chậm rãi lên tiếng. Sự lương thiện mù quáng không phân biệt phải trái vốn dĩ chính là ác ý ích kỷ. Phóng viên nghe xong câu này của Nam Tinh, nhướn mày. Sau khi phỏng vấn kết thúc, Ninh Đào mặc bộ đồ in đầy hình dâu tây từ phòng hóa trang bước ra. Vừa đi, cô ấy vừa cúi đầu nhìn quả bóng dâu tây giữa ngực mình, đưa tay chọc thử. Quả bóng dâu tây mềm mềm, cảm giác đàn hồi. Ninh Đào nhìn chằm chằm vào chuyên viên trang phục bên cạnh, giọng ai oán. Mốc quá đi, tôi có thể thay bộ khác không? Chuyên viên trang phục nhún vai. Đây là bộ đồ đã được quy định. Quảng cáo này là để làm nổi bật hương vị dâu tây. Họa tiết dâu tây này trông bắt mắt hơn mà. Ninh Đào không tin nổi. Các người vì muốn quả dâu nổi bật mà không quan tê. Em mờ đến mặt mũi của tôi sao? Chuyên viên trang phục mỉm cười. Yên tâm, quay lên sẽ đẹp, không mốc chút nào. Ninh Đào càng tức. Bây giờ đã mốc như này rồi thì quay lên sao mà không mốc được chứ? Khi cô ấy còn đang phản đối, Nam Vũ bước tới, đứng ngay trước mặt cô ấy. Nam Vũ rất cao, vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn Ninh Đào. Ninh Đào cũng nhìn lại Nam Vũ, nhìn cái gì mà nhìn, có gì đáng xem. Nam Vũ nhớn mày, cúi xuống, như muốn nhìn kỹ hơn, ánh mắt dừng lại ngay quả bóng dâu tây chính giữa ngực cô ấy. Cậu đưa tay, bóp thử, tiện thể còn kéo vài lần. Kéo đến mức Ninh Đào lắc lư theo. Lần này Ninh Đào không chịu nổi nữa. Dù cô ấy không thích quả bóng dâu tây này, nhưng cũng không thể để người khác muốn bóp là bóp được. Cậu làm cái gì vậy? Vừa nói, cô ấy vừa đưa tay che quả bóng dâu tây. Lúc này, Nam Vũ buông tay, khẽ bật cười. Đúng là ngốc thật, giọng điệu chế giễu không chút khách sáo. Ninh Đào phải mất một lúc mới phản ứng được. Vừa tức giận vừa ỉu xìu. À, quả bóng dâu tây này đúng là ngốc thật đấy. Tôi không muốn mặc bộ này. Ninh Đào không kìm được lại quay sang chuyên viên trang phục phản đối lần nữa. Ánh mắt Nam Vũ lại rơi lên búi tóc hình tròn của cô ấy, trông đáng yêu đến mức khiến người ta muốn nựng. Một lúc sau, cậu không kìm được, đưa tay nựng nhẹ búi tóc của cô ấy. Không hiểu sao, dù cô ấy rất gầy, nhưng vẫn cảm giác tròn tròn mềm mềm, khiến người ta chỉ muốn bóp một cái. Ninh Đào cúi đầu mải mê với quả bóng dâu tây trước ngực, hoàn toàn không để ý rằng búi tóc của mình đang bị một kẻ xấu xa nắm lấy. Mãi đến khi Nam Vũ khẽ bật cười. Tôi không nói quả bóng dâu tây ngốc, tôi nói cô ngốc. Bị người ta mắng thẳng mặt, Ninh Đào lập tức ngẩng đầu, ngón tay chỉ thẳng. Cậu, Nam Vũ khẽ cười, giọng điệu hờ hững. Tôi làm sao? Ninh Đào nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra lời nào để phản bác. Cô ấy nhẫn nhịn cơn giận, cứng miệng nói. Là vì cậu là em trai của Nam Tinh nên tôi mới nhường cậu đấy. Không thèm chấp nhặt, nói xong, cô ấy bực bội đẩy cậu sang một bên rồi bỏ đi. Nam Vũ đứng đó, tay đút túi, nhìn theo bóng dáng Ninh Đào, khẽ tặc lưỡi. Đúng là, mốc thật, người đại diện đi theo cậu, thấy phản ứng của cậu, không nhịn được lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường với người khác cậu đều rất lịch sự. Sao cứ mỗi lần gặp Ninh Đào là lại chọc cô ấy thế? Dù không hợp gu của cậu, nhưng thực ra cô ấy cũng đáng yêu mà. Không đến nỗi lần nào cũng mắng cô ấy chạy mất chứ. Đôi mắt sáng của Nam Vũ liếc qua quản lý. Tôi không mắng cô ấy. Thế cậu nói cô ấy ngốc là gì? Chỉ là sự thật thôi. Cách chương.